Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có muốn gom hết toàn bộ cái chuyện đêm mang về cũng không sao cả. Cuối cùng cô làm sao có thể thắng anh nhỉ? Làm sao có thể nhỉ? Ông trời nhất định là đang mở mắt đùa dẫn bọn họ. Nếu không, một cô gái nhỏ như cô làm sao có thể đấu thắng một người được xem là thiên tài cờ vây hiếm thấy như anh chứ? Ông trời nhất định là có ý muốn chỉnh bọn họ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không nhiều lần cho bọn họ có cơ hội ở bên nhau, để cho anh trở thành gia sư dạy kèm cho cô. Chẳng lẽ đây là do môn số học luôn làm cho người ta chán ghét, gây khó khăn đủ đường ở phía sau cô, quyết định lấy công chuộc tội, đưa anh cho cô làm quả nhận lỗi sao? Anh cũng không ngại sau khi em thi xong sẽ trả lại tất cả những gì học được cho thầy này, cho nên mong em hãy để anh dạy em, thế nào có được không? Được rồi, tạm thời sẽ tin tưởng thủ hạ bại tướng như anh một lần. Nên nhớ, nếu như dạy không được thì bất cứ lúc nào em cũng có thể đuổi việc người thầy dạy kèm này đấy. Tuân lệnh, học trò đại nhân của anh. Nhưng nếu nghiêm túc thảo luận, quan hệ giữa bọn họ thật là phức tạp. Nếu như lúc đó không có anh dạy kèm cô, có lẽ bây giờ cô đã bị buộc đi du học ở Mỹ, tùy tiện mở miệng thì cũng ABC, anh và nhất định sẽ rất tuyệt, sẽ không giống như bây giờ. Bất luận cô cố gắng học tập như thế nào, hội thoại bằng tiếng Anh vẫn tệ như cũ, vừa nghe cũng biết là cô lớn lên từ nhỏ ở Nhật Bản. Nhưng cô tình nguyện như thế, cô đại khái có thể cả đời cũng không muốn học tốt Anh văn, chỉ muốn ở lại bên cạnh anh nhiều một ngày cũng tốt. Cô tựa như một con chim non, tin tưởng người trước mắt chính là người thân nhất của cô. Cho dù người kia là một con cá sấu ăn thịt người, cô cũng tin tưởng anh. Cái suy nghĩ này không thể bị sửa đổi dù chỉ một phút. Em là ai trong lòng anh? Anh Tư. Vậy là được rồi, chẳng lẽ em không tin tưởng những lời anh Tư đã nói sao? Tin, anh Tư không hề lừa gạt em. Đúng vậy, cô vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng mà tại sao lúc cô 18 tuổi luôn tin tưởng lời nói của anh vững chắc không rời, ngây thơ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy ngu đần, nhưng mà cô thích sự ngây thơ đó của mình. Tại sao cô không chịu nữa tin tưởng anh một lần, tin tưởng anh sẽ không coi cô giống như công cụ phản kháng, mà là thật lòng yêu cô. Từ tận đáy lòng, cô vẫn luôn hy vọng là anh yêu cô. Anh Tư, em... Giờ phút này, bên trong mắt đẹp của cô lộ ra một tia mong mỏi, giống như đang van xin anh hãy ôm cô vào trong ngực một lần nữa. Nhưng mà cô nhiều lần cự tuyệt như vậy đã khiến cho anh hoàn toàn cảm thấy sợ hãi rồi. Luyện Du Tư đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngước mắt nhìn cô. Anh không nói lời nào, cô không nghe thấy tiếng nói của anh. Dần dần, cái gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi, lỗ tai vang lên ù ù. Cô buồn bực, rõ ràng phải là cái gì cũng không nghe được, nhưng mà cô lại cảm thấy thế giới của chính mình vọng lại một âm thanh ồn ào của sự yên tĩnh. Thật kỳ quái, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Cô nhìn anh, cong môi cười một tiếng ngọt ngào, nhấc chân muốn đi lên phía trước tới gần anh thêm một bước. Sau đó, thế giới của cô trong nháy mắt vụn vỡ. Cô mất đi thăng bằng, lập tức ngã xuống dưới, không ngừng lăn xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, thế giới của Lệ Du Tư cũng đồng thời sụp đổ theo. Tim của anh giống như bị người hung hăng lấy ra. Anh nhìn cô đi về phía mình, từ trên cao rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cong lên thành nụ cười xinh đẹp. Chẳng qua chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, nhưng lồng ngực của anh đã bị xé rách đau đớn tới cực hạn. Sổ Nhi. Phó Sổ Nhi chậm rãi mở mắt ra, mất tới mấy phút mới biết bản thân đã nằm ở trên giường. Tiếp đó cô nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên sự lo lắng. Lệ Du Tư đang nhìn cô, dường như đang cố gắng tìm khắp trên người cô xem còn có bất kỳ chỗ nào không hoàn hảo hay không. Sau đó hình như anh phát hiện cô, ngoại trừ suy yếu một chút ra, những thứ nên mạnh khỏe thì đều đang bất động tại chỗ, cho nên một tia tức giận dần dần xông vào mắt của anh. Môi của anh, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nheo lại, môi mỏng mê người kéo thành dáng vẻ căng thẳng nhằm vào cô, bắt đầu bộc phát toàn bộ cơn giận của mình. Cô bé ngốc, em cho rằng mình đang làm cái gì, tự giày vò mình như vậy. Em cảm thấy rất hài lòng sao? Nhìn xem, em đã gầy thành bộ dạng gì rồi. Rõ là đáng chết. Không đủ, chỉ một chút như vậy vẫn không đủ phát tiết hết một phần vạn tức giận trong lòng anh. Anh rất lo lắng cho cô, gần như sắp đạt đến trình độ điên cuồng rồi. Tư. Anh cắt đứt lời nói mê của cô, giọng nói lạnh lùng âm u, giống như đang giễu cợt chính mình. Ở lại bên cạnh anh, em thật sự khổ sở như vậy sao? Nghe thấy lời của anh, Phó Sầu Nhi cảm thấy trong lòng rất nôn nóng. Cô vội vã phản bác cách nói của anh. Không phải vậy, không phải như thế, em chỉ là... Anh thua, anh hoàn toàn nhận thua. Sầu Nhi, Em khiến cho anh cảm thấy mình bị bại thật thê thảm. Em có thể đi rồi. Bây giờ, bất cứ lúc nào, em cũng có thể rời khỏi vị trí bên cạnh anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Nói xong, anh nở nụ cười đau khổ rồi thở dài, vẻ mặt chán nản đứng dậy từ cạnh giường, quay đầu rời đi. Anh Tư! Cô hét to một tiếng, vội vã kéo ống tay áo của anh lại, lập tức than thở khóc lóc, khóc đến nỗi cực kỳ đau lòng. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt tay áo của anh, nắm thật chặt không buông. Anh Tư, đừng tức giận, em cầu xin anh đừng giận em có được không? Em đang nói gì vậy? Lệ Du Tư ngoái lại nhìn cô, quăng cho cô một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nói. Anh đã nói rồi, là anh thua, cho nên anh để cho em đi, không phải sao? Không phải, anh đang tức giận, anh đang giận em. Cô ngẩng cằm dưới lên, vẻ mặt giống như đang quật cường, muốn nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhưng mà, từng giọt nước mắt trong suốt, óng ánh, vẫn không ngừng lăn xuống. Thật xin lỗi, em đã nói với anh lời xin lỗi rồi, anh đừng tức giận, có được không? Đứa ngốc, không phải là anh đã nói rồi sao? Anh không tức giận, là càng không giận em, không giữ được em, còn khiến cho em khổ sở như vậy, là lỗi của anh. Không phải, không phải như vậy, anh Tư không sai, là lỗi của em, là trong lòng em có vấn đề. Nhưng em thật sự không hề cố ý, em chỉ luôn suy nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ, kết quả là ăn không vô, lại không ngủ được, đợi đến lúc phát hiện thì đã trở nên gầy như vậy rồi. Nghe vậy, Lệ Du Tư bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt tuấn tú cứng lại, xa sầm. Rốt cuộc là, em đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến không ăn, không uống. Nói ra đi, đừng một mình giữ kín phiền muộn trong lòng không nói ra. Em đang suy nghĩ. Nói xong, cô chưa lên tiếng, thì nước mắt đã chảy xuống trước. Nước mắt nghẹn ngào lại dâng đầy hốc mắt một lần nữa. Em lo lắng bản thân sẽ không còn lý do để ở lại. Em không tìm được lý do để có thể ở lại. Em rất sợ hãi, sợ mình nhất định phải rời đi. Anh Tư, em còn có thể không phải rời đi hay không? Trong lúc này, đáy lòng Lệ Du Tư giống như bị chấn động thật lớn. Anh yên lặng ngưng mắt nhìn cô, cổ họng giống như đột nhiên bị một dòng khí nóng xông lên, khiến cho anh nghẹn lời. Một lúc lâu sau vẫn không thể nói được. Nhìn anh im lặng không nói gì, trong lòng Phó Sở Nhi lập tức lạnh đi một nửa. Cô chán nản, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Vốn là hai cánh môi mềm mại, giờ phút này lại giống như cánh hoa khô héo đang khẽ run rẩy. Em rất sợ hãi, mấy ngày nay, mỗi ngày cứ đến lúc trời nhá nhem tối, em lại bắt đầu cảm thấy khổ sở. Bởi vì một ngày trôi qua, chính là mất đi một ngày em có thể ở lại bên cạnh anh, mất đi một ngày có thể yêu anh. Nhưng mà, thật sự đến khi đêm tối phủ xuống, em lại ước gì, nó nhanh chóng trôi qua, sắc trời mau sáng lên. Vậy thì sẽ lại là một ngày mới mà anh có thể sẽ trở về. Em nhớ anh Tư, em rất nhớ anh. Hai tay của cô ôm chặt lồng ngực của mình, giống như chỗ đó đau đớn đến không cách nào chịu được. Sổ Nhi, anh cất tiếng gọi khẽ. Lồng ngực vì lời nói của cô mà điên cuồng dậy sóng không ngừng. Ánh mắt của anh vừa vui mừng như điên, vừa không dám tin, tràn đầy kích động muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà anh lại bị nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong đáy lòng mình ngăn cản. Nếu như lại bị cô cự tuyệt lần nữa, anh sợ sẽ lại bị cô cự tuyệt lần nữa. Em thật sự hy vọng mình đã mang thai. Nếu như quả thật là như vậy, thì em có thể ở lại thêm một ít thời gian nữa, bởi vì còn chưa đủ. Em muốn ở lại bên cạnh anh lâu thêm một chút, có thêm nhiều hồi ức ở chỗ này một chút. Hiện tại, em chỉ có một chút như vậy, không đủ. Một chút như vậy, không đủ để em trở về, rồi còn có thể nhấm nháp cả đời, không đủ. Nói xong, cô ngước ánh mắt ngập nước lên, điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Trời ơi! Lệ Du Tư gầm nhẹ một tiếng giống như dã thú, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi khát vọng từ trong lòng, bước lên, ôm chặt cô vào lồng ngực, yêu thương cọ cọ lên mái tóc mềm mại mượt mà của cô. Ai nói là em nhất định phải rời đi chứ? Là ai nói, nếu như em không mang thai thì nhất định phải ra khỏi đây chứ? Sổ Nhi, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ qua sao? Em đang nghĩ lý do để ở lại, anh làm sao lại không nghĩ lý do để giữ em lại chứ? Anh nghĩ hết biện pháp, chính là muốn giữ em ở lại bên cạnh anh. Vậy thì đừng buông tay của em ra, anh Tư, đừng buông tay ra. Em vẫn không có cách nào đi một mình. Một mình em không thể đi được. Không có anh, em không đứng nổi, em không đi được. Không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay, vĩnh viễn. Nghe vậy, đáy mắt cô lóe lên nước mắt như ẩn như hiện, vẻ mặt mờ mịt, giống như đang nhớ lại quá khứ. Anh Tư, anh còn nhớ năm em thi lên cao trung, đã nhận được một bức thư tình không? Ừ, khi đó, em một mình cự tuyệt cậu bé đưa thư tình, về nhà một chữ cũng không nói, khiến cho trong lòng mọi người đều nghẹn chết. Nhưng mà, cái miệng nhỏ nhắn này vẫn giống hệt như vỏ chai. Cho dù mọi người nói lời khách sáo như thế nào, thì em vẫn không lộ ra nửa câu. Nghĩ đến tình cảnh đó, anh đã cảm thấy buồn cười rồi. Anh Tư, anh có biết em đã nói gì với cậu ta không? Bây giờ em chịu nói rồi sao? Ừ. Đôi tay nhỏ nhắn của cô cố gắng ôm chặt bàn tay to lớn của anh, học theo cách thường ngày anh vẫn làm với cô, ôm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng mà bất luận như thế nào cũng không làm được. Trong đôi mắt vẫn hiện lên nụ cười ngọt ngào như cũ. Em nói với cậu ta, em không muốn nói chuyện yêu đương với cậu ta, không chỉ bởi vì em vẫn còn nhỏ tuổi, mà là bởi vì khi đó trong lòng em cũng đã sớm có quyết định một chuyện. Chuyện gì? Đôi lông mày của anh nhướng lên, bị lời nói của cô gợi lên hứng thú. Em nói với cậu ta, đợi em trưởng thành, hiểu chuyện, em muốn nói chuyện yêu đương với anh Tư. Cũng chỉ nói chuyện yêu đương với anh Tư mà thôi. Anh Tư, anh cũng đã sớm chiếm giữ toàn bộ đáy lòng của em rồi. Nói xong, cô không dám nhìn anh, mắc cỡ đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đã dùng hết trăm phương ngàn kế, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết vẫn không ôm chặt được bàn tay to lớn của anh. Càng thử, càng luống cuống. Nhưng trong giây phút cuối cùng lại bị anh vững vàng nắm ngược lại. Sổ Nhi, cái cô bé ngốc này. Lệ Du Tư siết chặt khuỷu tay, cảm giác cổ họng có chút khô khốc. Một thứ tình cảm mãnh liệt tràn qua lồng ngực của anh. Quả thật, chính anh cũng không thể tin được những gì chính tay anh nghe thấy. Bởi vì như vậy, cho nên em không dám nói với bất kỳ kẻ nào, sợ mọi người sẽ cười em, cười tính tình trẻ con của em. Bây giờ nói rõ ràng rồi, anh Tư không cười em, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, bây giờ em đã trưởng thành rồi sao? Em đã 20 tuổi rồi. Em đã 20 tuổi rồi. Cô kháng nghị bĩu môi. Đúng vậy, trong lúc không ý thức được, em đã là một người phụ nữ thành thục 20 tuổi rồi. Sổ Nhi, bây giờ em cũng đã đủ hiểu chuyện rồi, đã có thể cùng anh nói chuyện yêu đương rồi sao? Giọng điệu của anh có chút chần chừ, giống như cũng biết mình đã hỏi một câu rất kỳ quái, nhưng lại rất phù hợp với tình huống. Mới đầu, cô cũng không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của anh. Ngay sau đó, cô phản ứng lại, nụ cười sán lạn tựa như một đóa hoa xinh đẹp dường như đang nở rộ bên môi cô. Em muốn nói chuyện yêu đương với anh Tư, nói một tình yêu anh oanh liệt liệt, thật tốt đẹp. Nếu như có thể, Lệ Du Tư thật muốn yêu thương cô thật tốt. Anh kiềm chế tình chiều mãnh liệt trong đáy lòng lại, vững vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Sổ Nhi, cũng không phải mỗi cặp vợ chồng đều giải quyết tất cả vấn đề rồi mới kết hôn. Giữa bọn họ, rất có thể còn có ngàn vạn vấn đề cần phải giải quyết. Rất có thể mỗi một vấn đề cũng nghiêm trọng gấp trăm lần vấn đề đều tồn tại giữa chúng ta. Nhưng mà bọn họ vẫn lựa chọn cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết. Cho nên bọn họ kết hôn. Sổ Nhi, gả cho anh, để cho anh gánh chịu tất cả phiền phức cùng em, tất cả những chuyện khiến cho em phiền lòng, tất cả đều có thể nói cho anh biết. Vậy anh Tư, anh cũng có thể nói cho em biết chứ? Cô chần chừ thật lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng đã lâu. Đương nhiên. Anh mỉm cười gật đầu. Vậy anh Tư, tại sao cho tới bây giờ anh cũng không nói cho em biết? Thật ra thì lúc anh ngủ sẽ không cẩn thận bị lăn xuống giường chứ? Hóa ra từ trước đến giờ anh luôn dậy sớm hơn cô, chính là để che giấu tính cách cổ quái này, làm cho cô vẫn luôn không biết chuyện, mãi cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy mới bừng tỉnh hiểu ra. Chuyện này cô ấy làm sao lại biết được chứ? Sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với lời nói của cô. Vẻ mặt lúng túng, thật giống như đứa bé trai đáy dầm bị bắt được. Thật ra thì nếu như anh đủ thẳng thắn, có lẽ em sẽ không chạy trốn. Vậy nếu như em không chạy trốn thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu nói ra đạo lý căn bản, 1+1=2. Anh bị lời bắt bẻ của cô làm cho không thể phản kích lại, không nhịn được cười khổ, tư tưởng xấu xa đã nghĩ ra cách lấy cớ chạy trốn. Anh thân thiết ôm cô, kề sát môi ở bên tai của cô nói nhỏ. Sổ Nhi, em có muốn biết một chuyện rất quan trọng hay không? Rất quan trọng, anh Tư, anh chịu nói cho em biết sao? Phó Sổ Nhi mừng rỡ, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi, bản thân giống như đã sắp bắt được một vũ khí sắc bén cực lớn, có thể khống chế anh chặt chẽ. Ừ, anh nói cho em biết. Thật ra thì... Anh hạ thấp giọng nói xuống, nói nhỏ bên tai cô. Chỉ thấy nét mặt của cô từ từ trở nên cực kỳ kinh ngạc. Hình như đây mới thật là một chuyện rất quan trọng, chỉ là nội dung không thể biết được. Chúng ta đã quyết định rồi, để cho A Tư và Tiểu Viên kết hôn. Như vậy là xong hết mọi chuyện, sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề gì xảy ra nữa. Mạnh Khang Tâm Trinh đã cứng rắn quyết ý, nhất định không cho phép chuyện này bị thay đổi. Tất Y Viên đứng ở bên cạnh, mỉm cười hả hê. Nhìn thấy Phó Sở Nhi sau khi nghe thấy lời nói của Mạnh Khang Tâm Trinh thì giống như là bị đả kích rất lớn, lã chã trực khóc. Nếu như muốn nói bên cạnh cô ta còn có vũ khí sắc bén gì đáng nói thì đại khái chính là có Lệ Du Tư làm bạn ở bên cạnh. Nhưng mà hiện tại trưởng bối hai nhà Mạnh Khang đều đứng về phía cô ta cũng không tin là Lệ Du Tư sẽ mạo hiểm mất đi tất cả, tình nguyện lựa chọn cô gái nhỏ Phó Sở Nhi kia. Nhưng mà cô ta quên một điều, đó chính là trước đây không lâu Lệ Du Tư đã bất chấp tất cả lựa chọn Phó Sở Nhi, chỉ là buổi hôn lễ kia bởi vì do cô ta khích bác nên giữa đường mới chết non mà thôi. Ông nội, bà ngoại, Sở Nhi cậu xin các người đừng làm như vậy, con không thể mất đi anh Tư, cậu xin các người đừng cướp mất anh ấy. Vành mắt Phó Sở Nhi ửng đỏ, mặc dù cô đã sớm biết mình xông đến sẽ có họa gì, nhưng mà hiện tại rốt cuộc cô đã phải nếm quả đắng chân chính mà cô nên nhận. Nét mặt của cô điềm đạm đáng yêu khiến cho Lệ Đức Minh nhìn không đành lòng. Trong hai năm qua cô thường lên núi Dương Minh cùng đánh cờ với ông, tình cảm của hai người cũng coi như rất thân thiết. Sớm biết như thế sao lúc trước con còn làm vậy? Sở Nhi, nếu như con thật lòng thích A Tư, tại sao lại còn nhiều lần đào hôn như vậy? Không sai, cô cũng đã làm chúng tôi mất hết mặt mũi, tại sao còn có thể nói là chúng tôi cướp đi chứ? Tất Y Viên cũng đứng ở bên cạnh góp phần giễu cợt. Nơi này không có chuyện liên quan tới cô, im miệng. Lệ Du Tư lạnh lùng mắng một câu, sắc mặt có vẻ cực kỳ âm trầm. Nhưng mà bước kế tiếp trong hành động của anh lại lập tức bị Phó Sử Nhi ngăn cản. Cô nhìn tất cả mọi người ở chung quanh một cái, trong đó bao gồm cả Lệ Du Tư đang ôm cô vào trong ngực để bảo vệ cho cô. Cô dùng sức hít sâu một hơi, cố gắng tích lũy toàn bộ dũng khí trong lòng đến mức cao nhất. Thật xin lỗi về chuyện đào hôn, con thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng mà con rất nghiêm túc đối với sự kiện này, con thật sự rất nghiêm túc. Con sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh Tư. Cuối cùng con đã rất nghiêm túc suy nghĩ kỹ phải làm sao mới có thể làm cho anh ấy cảm thấy vui vẻ. Cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, con cũng rất sợ sẽ mang lại bất hạnh cho anh ấy. Mọi người luôn cảm thấy con khờ khạo, nhưng mà con thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Sở Nhi, Lệ Du Tư không nhịn được để thấp âm thanh gọi một tiếng, vươn cánh tay dài ra ôm chặt cô vào trong ngực. Cô dũng cảm thổ lộ khiến cho tâm trạng của anh kích động đến tột đỉnh. Bé ngốc, chỉ cần em ở bên cạnh anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Anh Tư, trong lòng Phó Sở Nhi tràn đầy ngọt ngào tiến sát vào trong ngực của anh. Thấy thế, trong lòng Tất Y Viên ngàn vạn lần không phục. Sao tôi có thể thua bởi cô chứ, làm sao có thể? Cô Tất, tôi không hề cảm thấy mình thắng cô cái gì cả, cô càng không hề thua tôi cái gì cả. Tình yêu là một thứ rất cố chấp, căn bản là không thể tranh tài, dĩ nhiên lại càng không thể nào có thắng thua. Sở Nhi lắc đầu, vẻ mặt vừa không màng danh lợi lại vừa nghiêm túc, khiến cho Tất Y Viên đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lúc này Mạnh Khang Tâm Trinh vẫn không phục, hét lớn. Không được, việc hôn sự này ta vẫn không thể đồng ý, cho dù là như thế nào. Bà ngoại, không phải là bà vẫn rất muốn ôm chặt trai sao? Lệ Du Tư nhàn nhạt cắt đứt lời của bà, nụ cười có chút thần bí quỷ dị. Đúng, cho nên ta mới muốn cháu nhanh chóng kết hôn một chút, để cho ta có thể ôm chặt trai sớm một chút. Ai biết được cháu. Đột nhiên bà ngừng nói, một đôi mắt già nua khôn khéo nhìn chằm chằm cháu trai. Lệ Du Tư vẫn mỉm cười thần bí như cũ, không hề quan tâm tới phản ứng của bà ngoại. Nếu như bà muốn ôm một đứa chắc trai khỏe mạnh trắng mập, vậy thì tốt nhất là nên đối xử chân thành với Sở Nhi. Nếu không, để cho tâm trạng cô ấy mất hứng, thì đứa chắc trai đầu tiên của bà có xảy ra chuyện gì không may, vậy thì cháu đây cũng không dám cam đoan rồi. Cháu nói là... Thôi, Sở Nhi, bà ngoại hình như cũng không muốn ôm chắc trai lắm, chúng ta đi thôi. Hy vọng là 7 tháng sau, bà ngoại sẽ không hối hận, đến lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Lệ Du Tư kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô gái anh yêu, cười hừ một tiếng, xoay người, không chút lưu tình đi ra ngoài. 3 tháng sau, không, phụ nữ mang thai cần 9 tháng, đây không phải là nói bây giờ Sở Nhi đã có thai rồi sao? Khoan đã, cháu mau nói chuyện này cho rõ ràng, có phải hay không? Lão thái bà không để ý tới thân phận, nhấc chân lên vội vã chạy theo ra ngoài. Cháu nghĩ con của chúng cháu nhất định sẽ rất có cốt khí, sẽ không thích bị bà cố ngoại không chịu thừa nhận mẹ mình ôm đâu. Em nói xem có phải không Sổ Nhi? Bà thừa nhận, đương nhiên là bà thừa nhận rồi. A Tư, cuối cùng có phải là đã... Chỉ là thừa nhận thì có ích lợi gì? Đứa trẻ của chúng cháu nói không chừng là rất nhạy cảm, nhất định nó sẽ nhận ra được mình không phải là được chúc phúc. Đến lúc đó, nói không chừng nó sẽ rất đau lòng, vẫn không muốn nhận thức bà cố ngoại này. Vẫn là thôi đi, Sổ Nhi, chúng ta đi về nhà thôi. Anh Tư, cô liên tục nhìn lại không ngừng, bị động mặc cho Lệ Du Tư kéo đi. Khoan đã, bà thừa nhận. A Tư, bà không chỉ thừa nhận, còn có thể thật lòng chúc phúc. Sổ Nhi, cháu đừng đi, mau tới bên cạnh bà ngoại nào. Có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Đại Long bà hiểu rõ, đối với Lệ Du Tư mà nói, thứ quan trọng nhất chính là phó Sổ Nhi. Được, Sổ Nhi sững sờ gật đầu, chỉ là bàn tay nhỏ bé của cô lại bị Lệ Du Tư nắm chặt không buông. Đừng nghe lời bà, chúng ta đi thôi. Dù sao anh cũng không thích làm cậu chủ của nhà họ Lệ, cũng không muốn làm tổng giám đốc tập đoàn họ Mạnh. Mời bọn họ đi tìm người khác thăng chức đi. Anh kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Nghe thấy câu nói này, ngay cả Lệ Đức Minh cũng nhấc chân đuổi theo. A Tư, cháu đừng có kích động. Chúng ta chỉ là đang nói đùa thôi. Cháu ngàn vạn lần không được từ bỏ thân phận của cậu chủ nhà họ Lệ đấy. Cháu cũng biết, kể từ khi cháu tiếp trưởng lưu phái nhà họ Lệ tới nay, lưu phái của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Đây tất cả đều là vì mặt mũi của cháu. Đúng vậy, đúng vậy. Ngàn vạn lần không được mặc kệ tập đoàn nhà họ Mạnh. Bà ngoại cũng chỉ tùy tiện nói đùa thôi. Nhà họ Mạnh chúng ta không thể không có cháu. A Tư. Hai người già đuổi theo hai người trẻ. Tất cả đều là điều Lệ Du Tư nắm chắc trong tay. Nhìn vẻ mặt tự tin của anh, giống như trên đời này không thể có chuyện gì làm khó được anh. Tình huống như thế rơi vào trong tầm mắt của Tất Y Viên, khiến cho cô không khỏi dùng mình một cái. Quên đi, loại đàn ông giống như Lệ Du Tư cô không bắt được. Không, căn bản là không thể nào khống chế được. Chân trời chỗ nào không cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mấy một bông hoa chứ. Tục ngữ nói đúng, một cây củ cải, một cây hố. Nếu Lệ Du Tư từ nhỏ nhất định đã là chồng của phó Sổ Nhi, thì chính là do cô ấy có khả năng khống chế đàn ông. Vậy cái hố thuộc về Tất Y Viên cô đang ở nơi nào chứ? Nghĩ tới đây, cô nhún vai cười một tiếng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, rời khỏi cái chỗ thị phi không ngừng ồn ào này. Đúng, không sai, lại là một buổi hôn lễ. Nhưng mà vì dự phòng cô dâu sẽ lại chạy trốn lần nữa, lần này trải qua sự đồng ý của các trưởng bối, đã quyết định để cho chú rể đi theo cô dâu từ đầu tới cuối, liên tục đến khi nghi lễ công chứng kết thúc mới thôi. Lúc này, ngoài cửa bắt đầu truyền đến tiếng nhạc, chứng tỏ nghi thức cũng đã sắp bắt đầu rồi. Lệ Du Tư mỉm cười nhìn cô dâu của mình, dáng vẻ giống như có lời muốn nói. Anh Tư, rốt cuộc là anh muốn nói cho em biết cái gì? Dù gì cũng đã ở chung với nhau quanh năm, phó Sổ Nhi cho dù không thể đoán được suy nghĩ trong lòng Lệ Du Tư thì cũng có thể biết sơ sơ một hai điều. Anh mỉm cười nhún vai một cái. Không có gì, anh chỉ muốn nói cho em biết, nếu như em lại quyết định muốn trốn chạy trong hôn lễ một lần nữa thì xin hãy báo trước cho anh biết một tiếng. Tại sao? Cô kinh ngạc. Để cho anh cũng có thể cùng bỏ chạy theo em. Anh nhướng mày cười, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc của cô. Mùi vị một mình bị bỏ lại trong hôn lễ không dễ chịu chút nào. Ừ. Sau khi lặng lẽ trả lời xong, phó Sổ Nhi thịnh lình bật cười một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy biểu tình vui mừng. Anh Tư, đã bao lâu rồi chúng ta không đi ăn chợ đêm? 5 năm 3 tháng 08 ngày. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm xinh đẹp lại càng kinh ngạc hơn. Anh nhớ rất kỹ, anh Tư, anh biết không? Hôm nay, một chút, em cũng không muốn ăn một bữa tiệc lớn, lại càng không muốn bị người ta thưởng thức, giống như siếc thú ở trên tiệc cưới. Trong lòng anh rất cảm thông. Anh gật đầu mỉm cười than thở. Thật ra thì em từng đời muốn ăn món đá bào. Thuận tiện ăn hóa đậu luôn sao? Cô lắc đầu. Không, muốn ăn cái đó phải bỏ thêm rất nhiều nước đá. Em không sợ đau đầu, không sợ anh sẽ bắn em sao? Anh không nhịn được, mỉm cười nhéo cái mũi nhỏ đang hắt lên của cô một cái. Không đâu, anh Tư sẽ giúp em rót nước, sẽ cho em uống thuốc. Cô hùng hồn nói lý, dáng vẻ quả đúng là không biết sợ gì cả. Còn em thì sẽ nằm trên giường cười rất vui vẻ, cảm thấy mình vĩ đại, giống như anh hùng Đồ Long, có phải không? Anh xấu xa giễu cợt. Cô cong môi hồng nhỏ nhắn, giận. Rốt cuộc thì anh có muốn hay không? Em cứ nói đi. Anh nhướng mày mỉm cười nhìn cô. Lúc này, Hạ Tiểu Tụ đảm nhận vị trí tiếp đãi kiêm phủ dâu, gõ cửa ló đầu vào. Hai vị, cô dâu chú rể đã đến giờ rồi, hãy mau chóng đi ra một chút. Chúng tôi biết rồi, Lệ Dụ Tư ôn văn lễ độ, mỉm cười gật đầu, trong nụ cười lộ ra một tia quỷ dị, thình lình hỏi lại: "Xin hỏi một chút, cô có biết..." "Không thấy nữa." "Đúng vậy, chú rể và cô dâu đều không thấy." Xảy ra chuyện như vậy khiến cho tất cả những người đã chủ họa cho buổi hôn lễ này đều ngạc nhiên. Bọn họ đã không chuẩn bị chu đáo để cho cô dâu chạy trốn, không ngờ bây giờ ngay cả chú rể cũng không thấy. "Tiểu Tụ, cô là người cuối cùng nhìn thấy hai người bọn họ. Lúc đó bọn họ có bất kỳ điểm gì khác thường không?" Sắc mặt Phó Thiểu Kỳ trở nên nghiêm túc, cực kỳ nghiêm cẩn hỏi Tiểu Tụ. "Không có." Hạ Tiểu Tụ vội vàng lắc đầu phủ nhận mình có liên quan tới chuyện này, nhưng mà cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất không bình thường, cho nên cô hét to một tiếng. "Tôi nhớ ra rồi, bọn họ đã hỏi tôi trong chợ đêm có chỗ nào bán nước đá bào ngon." Nói đến một chữ cuối cùng, âm lượng của cô quả thật không khác gì tiếng mũi kêu. "Không phải chứ? Sự kiện chú rể và cô dâu cùng nhau đảo hôn thật sự liên quan tới cô sao?" "Cái cửa hàng kia ở chỗ nào?" Một câu nói của Phó Thiểu Kỳ thình lình bay tới từ nơi xa xôi. "Họ Phó kia, anh muốn làm gì?" "Cô bị anh làm cho hồ đồ rồi." "Ăn rất ngon, phải không?" "Ừ." Hạ Tiểu Tụ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nghi ngờ hỏi: "Cuối cùng thì anh muốn làm cái gì?" "Chúng ta cùng đi ăn đi." Phó Thiểu Kỳ kéo tay của cô, sải bước đi ra ngoài. "Tôi thật sự không muốn phải quay lại, nói cho tất cả tân khách biết. Buổi hôn lễ này, chú rể và cô dâu chỉ vì hai chén nước đá bào mà vứt bỏ bọn họ. Cho nên, chúng ta cũng đi ăn một chén đi." "Chuyện này, lời này là sao?" Hạ Tiểu Tụ ở sau lưng anh chừng lớn hai mắt, bị sự phát triển của tình huống chuẩn bị cuối cùng này làm cho luống cuống tay chân. Nhưng mà, thôi đi, công phu làm món nước đá bào của ông chủ cửa hàng kia đúng là ăn rất ngon. Rất lâu rồi không được ăn, thật sự là cũng rất hoài niệm. Vừa rồi, câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô vợ bỏ đi của thiếu gia đã kết thúc tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, chú ý, lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.